xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3733, bị oan uổng viết từ khúc người, 28. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H mặc dù không có nhìn qua. Nhưng bên trong rất nhiều tình tiết đều tại hắn trong đầu. Hắn ảo tưởng qua vô số lần, tiểu thuyết phía sau tình tiết, nhưng từ đầu đến cuối đều không có dũng khí đem một chữ viết ra. Hắn đã từng làm như vậy qua, bị người nhìn thấy, đối phương hỏi hắn, ngươi thật cực kỳ ưa thích bộ tiểu thuyết này ai? Vậy mà đưa nó từng chữ sao chép xuống, cũng không phải có tên, còn phí công phu như vậy. Không có ai biết, đương nhiên nghe được câu này thời điểm, trong lòng là khó chịu biết bao nhiêu. Tại chứng cứ, trước mắt sự thật trước mặt, sẽ không có người minh bạch hắn nỗi khổ tâm. Lúc này, Hoa Ngôn tiếp tục nói sang chuyện khác, Diệp Vũ Lăng thế nào? Ngô Tình đưa nàng chiếu cố rất tốt, hiện nay đã mở miệng nói chuyện, hẳn là qua một đoạn thời gian nữa. Nàng có thể một lần nữa cầm lấy bút vẽ, vẽ ra tác phẩm hay hơn. Vậy thì tốt, Hoa Ngôn cảm thán một câu. Sự kiện kia đối nàng đã kích quá lớn. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy tin tưởng? Nàng vẽ sở hữu tác phẩm, đều là chính mình nghĩ ra được, mà không phải đạo văn vị kia gọi Khổng Ân đây này. Đường Quả cười nói, kết hợp ta tự thân phát sinh sự tình, ta ngay từ đầu suy đoán qua, về sau trong lúc vô tình biết rõ chuyện này. Liền nhờ người nghe ngóng Diệp Vũ Lăng tình huống, còn hỏi trôi qua Ngô Tình, cái kia bộ cái hẻm nhỏ, manga sáng tác trong lúc đó. Diệp Vũ Lăng cùng nàng thảo luận rất nhiều, về sau ta còn thăm dò được chuyện khác, mới biết được cái hẻm nhỏ, bộ này manga, dung hợp nàng tự thân cố sự. Dạng này a, Hoa Ngôn nói tiếp, đồng thời quan sát được bài thánh đã ổn định cảm xúc. Đang bị bọn họ thảo luận cố sự hấp dẫn, dù sao Khổng Ân cái tên này, bài thánh hẳn là sẽ không quá lạ lẫm, ngươi biết cái hẻm nhỏ cái tên này là thế nào đến sao? Đường Quả hỏi Hoa Ngôn, muốn hấp dẫn bài thánh cái này thất thiên lý mã, nàng đương nhiên là chuẩn bị đầy đủ. Hoa Ngôn hiếu kỳ, rất phối hợp hỏi, vì cái gì, cái này ta còn thực sự không hiểu rõ đến. Nhưng ta cho là nên cùng chính nàng thân cố sự có quan hệ. Mỗi một cái trí úc tác giả phía sau, nhất định kinh lịch không giống bình thường sự tình, mới có thể sáng tác ra cho người thay thế nhập, nhịn không được suy nghĩ sâu xa tác phẩm, không hổ là biên kịch, người đoán đúng, cái hẻm nhỏ, manga cái tên này, đúng là căn cứ nàng tự thân lên. Diệp Vũ Lăng mẫu thân tiểu học qua đời, liền có mẹ kế. Không có đệ đệ thời điểm, nàng còn có thể có gian phòng của mình, đợi đến sơ chung, trong nhà đổi tân phòng, một phòng hai sảnh, nàng mẹ kế cùng phụ thân một gian, đệ đệ của nàng một gian, mà nàng chỗ ở chỉ là theo trong phòng khách cách xuất đến nho nhỏ không gian. Thật dài, hẹp hẹp, liền như là một cái u ám cái hẻm nhỏ, bởi vì từ nhỏ gặp phải. Gia đình bất hạnh, mới sáng tác ra đến manga tác phẩm, luôn là cho người ta một loại trí úc cảm giác. Đường Quả nói tiếp, nhưng là về sau ta xem qua nàng sở hữu tác phẩm. Mới phát hiện cùng mọi người tưởng tượng còn là có như vậy một chút khác biệt. Tại nàng trí úc manga bên trong, dù cho nhân vật chính vô cùng bi thảm, dù là kết cục không tốt, nhưng nhân vật chính vẫn luôn không hề từ bỏ truy tìm hy vọng. Cho dù là đến chết, hy vọng nàng có khả năng sớm một chút tỉnh lại, có thể sáng tác ra tác phẩm hay hơn, có người cái này tốt lão bản, nàng nhất định có khả năng thành công. Hoa Ngôn nói tiếp, lời này ngược lại là hắn thật lòng chúc phúc, thân là một cái biên kịch, hắn đương nhiên biết rõ sáng tác không dễ, cũng hận nhất loại kia trái cây đánh cắp người, thật là khiến người thống hận, lại không có biện pháp ngăn lại. Cách chương.